Không ngọt bằng em, chương 58, trắng trợn làm càn 2, gocchuyenaudio.com, edit, Hướng Nhật Quỳ, Lạc Hành đối mặt với thần tượng, nhất thời xấu hổ. Khó coi lắm ạ. Hoắc Diệp Sơn vốn rất thích Lạc Hành, ngoan ngoãn hợp lòng người, mỗi quyển sách của ông đều hiểu biết một cách rất đặc biệt, sâu sắc đến hệt như đã từng cùng ông sáng tác vậy. Hơn nữa quyển sách đã phiên dịch cho ông kia còn dùng câu từ vô cùng tỉ mỉ, ý nghĩa đến gần như không có sự chênh lệch. Bây giờ nhìn lại, đến cả chữ thằng bé cũng viết rất giống mình, không kiềm được mà yêu thích hơn. Hoắc Diệp Sơn cầm bức chữ cậu viết lên, quan sát từ trên xuống dưới một hồi, cười nói. Giống thế này, thời gian học rất dài nhỉ. Lạc Hành lặng lẽ liếc nhìn Hoắc Hành Chu trong bếp, gầu đầu một cái thật nhẹ. Bao lâu? 7 năm ạ. Hoắc Diệp Sơn thoáng sững sốt, 7 năm. Chẳng lẽ, ông cũng dõi theo tầm mắt Lạc Hành nhìn vào trong bếp, lập tức cười. Thích Hành Chu 7 năm. Lạc Hành giật mình, nhìn vẻ mặt cười như không cười của Hoắc Diệp Sơn, vội phủ nhận. Không, không phải, con không có thích Hoắc Hành Chu, ngài đừng hiểu lầm, con chỉ thích chữ của ngài, không có ý khác đâu ạ. Ồ, tương đương là vậy, Hoắc Diệp Sơn ngầm hiểu ý nở nụ cười. Hoắc Hành Chu đang tìm đồ ăn, trở lại thì vừa khéo nghe được đối thoại của họ, chân mày cũng sắp nhíu luôn rồi. Nói đùa gì vậy, không thích hắn, chỉ thích chữ của ba hắn, tình cảm yêu ai yêu cả đường đi của hắn còn không bằng một góc cái đen thui đó. Nói gì đó, Hoắc Hành Chu kéo chữ qua, nhíu mày nhìn một hồi. Thoạt đầu khi nhìn bút pháp của cậu đã cảm thấy như từng quen biết, lúc này bút lông vừa viết ra mới phản ứng được, cái này chẳng phải là kiểu chữ của ba hắn ư. Cậu thích hắn, hay mượn hắn để tiếp cận Hoắc Nghiễn Sinh vậy? Hoắc Diệp Sơn cười nhìn con trai nhà mình, một mùi giấm cao ngất trời, cười nói thêm. Bỏ ra không ít thời gian nhỉ, mỗi ngày đều luyện chữ của chú. Lạc Hành đối mặt với thần tượng Hoắc Nghiễn Sinh luôn luôn tương đối dè dặt khẩn trương, hầu như hỏi gì đáp nấy, ông hỏi thì trả lời đàng hoàng. Chữ của ngài tự thành nét đặc biệt, con chỉ có thể học ra hình thể, học không xuất thần. Còn dám nói, Hoắc Hành Chu hừ lạnh một tiếng, có gì hay mà học, chẳng phải chỉ 2 chữ thôi sao, tớ cũng biết viết. Nói rồi cầm bút lên, lấy một tờ giấy thép vàng trên giấy mới tinh ra, viết soàn soạt vài nét bút. Lạc Hành nhìn nét chữ dương nanh múa vuốt trên giấy, trên mặt hắn còn có biểu tình châm chọc, chẳng biết hắn đột nhiên tức giận là vì chuyện gì. Hoắc Diệp Sơn cũng nhìn thấy, bực bội gõ các cốc trên bàn một cái. Lăn ra ngoài dán câu đối tết cho xong đi, chữ phúc thì dán ngược lại, hồ trên bàn đó. Lạc Hành căng thẳng hít một hơi, chẳng hiểu vì sao cuối năm rồi mà hắn còn muốn chống đối Hoắc Diệp Sơn. Rõ ràng người một nhà cùng nhau ăn Tết vui vẻ vậy mà. Cậu có thể sinh hoạt cùng họ một giây thôi thì đã cảm thấy khó khăn lắm rồi. Cậu giận à? Lạc Hành giơ tay lên kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, Hoắc Hành Chu hừ lạnh một tiếng, từ trên cao liếc cậu một cái, kéo một đống câu đối tết đã khô mực qua, Lạc Hành vội vã bưng hồ dán đi theo ra ngoài. Lúc đến cửa, Hoắc Hành Chu đặt câu đối tết trên cái tủ ở huyền quan rồi chìa tay kéo cậu lại. Nè nè nè, mặc áo vào, bên ngoài lạnh, mũi cậu bị đóng băng rồi. Lạc Hành ừ 2 tiếng rồi ngoan ngoãn cầm áo lông trong tay hắn mặt vào, dè dặt nhìn sắc mặt hắn rồi thử dò xét hỏi. Có phải cậu, gocchuyenaudio.com, giận không? Đâu có, Hoắc Hành Chu kéo khóa kéo lên cho cậu, sửa sang lại cổ áo rồi lại choàng khăn quàng lên cho cậu, gập đầu ngón tay lại gõ nhẹ lên mũi cậu. Dán câu đối, Lạc Hành kéo kéo ngón tay hắn rồi mềm giọng dỗ dành hắn. Có phải tớ nói sai gì rồi không? Cậu nói tớ biết đi, lần sau tớ sẽ sửa lại. Tự nghĩ đi, Hoắc Hành Chu mở cửa ra tìm cái thang chữ A rồi đứng lên, Lạc Hành đứng ở dưới bôi hồ xong hắn mới lần lượt dán lên. Gió rất lớn, tuyết bị thổi xuống bay là tả, nhưng không rơi vào dưới mái hiên. Lạc Hành hơi híp mắt nhìn Hoắc Hành Chu, lo lắng đỡ cái thang chữ A, chỉ lo hắn ngã xuống. Hoắc Hành Chu dán xong rồi, lúc đang chuẩn bị thì trông thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của cậu, cười một cái rồi cúi người ngoắc ngoắc ngón tay với cậu. Lạc Hành nghi ngờ nhớn tới. Hắn cúi đầu xuống, dán lên môi cậu, nhẹ nhàng hôn một cái. Ngũ Tố Nghiêng đang nấu cơm trong bếp, đang mở cửa sổ để đổ gì đó thì vô tình nghiêng đầu một cái. Trong bầu trời đầy tuyết, Hoắc Hành Chu đứng trên thang chữ A hơi khom người, Lạc Hành ngửa đầu ghé đến. 3000 thế giới đều biến thành phong cảnh, thế giới cũng mất đi âm thanh và màu sắc, chỉ có nụ hôn vừa đơn thuần lại yên tĩnh kia. Trời, Ngũ Tố Nghiên nghĩ bụng, ai bảo con trai bà không mang kỹ năng lãng mạn và cưng chiều từ trong bụng mẹ cơ chứ, mình thấy là nó có đầy, chỉ là khi đó chưa gặp được chiếc chìa khóa kia thôi. Ngũ Tố Nghiên cười híp mắt đóng cửa sổ lại, không kiềm được mà nghĩ, lúc không có ai thì sẽ cưng thành gì đây. Tất cả các phòng trong ngoài đều dán câu đối tết, Ngũ Tố Nghiên lại bảo họ trang trí cửa sổ cho xong, làm xong hết thì cũng vừa khéo sắp đến giờ ăn. Hoắc Hành Chu xoa xoa tay Lạc Hành, kề sát lên mặt mình hỏi. Có lạnh không? Lạc Hàn vì vấn đề khi nãy của Hoắc Diệp Sơn, còn có nụ hôn bất ngờ ở cửa của hắn nên đến giờ vẫn chưa yên tâm. Chỉ lo Hoắc Diệp Sơn và Ngũ Tố Nghiên hiểu lầm, vội vàng rút tay ra. Không lạnh, mấy cục cưng nhỏ, ăn cơm. Ngũ Tố Nghiên ở trong bếp hô một tiếng. Chúng ta ăn cơm xong thì về chỗ của ông nội, trên đường phải mất 2-3 tiếng đó. Hoắc Hành Chu không để cậu đi, ôm eo cậu rồi bao vây cậu ở góc cầu thang. Vừa rồi chẳng phải cậu hỏi tớ có giận không hả? Phải, cậu bảo thích chữ của ba tớ 7 năm, còn nói với ông ấy là không thích tớ, có phải cậu lợi dụng tớ để tiếp cận thần tượng không hả? Hoắc Hành Chu cố tình bóp méo sự thật nói, tớ chỉ là cái bậc thềm, đạp xong thì thôi. Lạc Hành rất sợ hắn hiểu lầm, vội đáp, không phải, không phải. Hoắc Hành Chu cúi đầu nhìn dáng vẻ vội vàng giải thích của cậu, bật cười một cái rồi lại nghiêm mặt. Vậy hôn tớ một cái, chứng minh thật là không phải đi. Lạc Hành vô cùng khẩn trương nhìn phía phòng bếp, lại nhìn xuống cầu thang. Hình như Hoắc Diệp Sơn đi lên lầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống, cậu muốn tránh nhưng Hoắc Hành Chu lại một mực bóp eo cậu không động đậy được. Hôn nhanh đi, trừ phi cậu lợi dụng tớ thật thích tớ 10 năm gì đó toàn là gạt tớ. Tớ vất vả lắm mới thích một người còn phải bị lợi dụng như thế, thôi tớ cũng không cần cậu. Lời còn sót lại của Hoắc Hành Chu bị chặn trở về, rũ mắt thì thấy Lạc Hành đang nhắm mắt hôn lên, lông mi căng thẳng trông như con bướm nhỏ đang vỗ cánh, khẽ khàng run rẩy. Cậu đừng không cần tớ. Vành mắt Lạc Hành trong nháy mắt đỏ bừng, bàn tay túm lấy tay áo hắn cũng bắt đầu phát run, cắn môi cúi thấp. Góc truyện audio.com, đầu, giọng nói còn loáng thoáng mang theo nức nở. Tớ không có thật không có lợi dụng cậu, tớ là vì cậu nên mới thích chú. Mặc dù sau này là thích tác phẩm của chú thật nhưng tớ không có lợi dụng. Hoắc Hành Chu nhìn hốc mắt bị nhòe đến đỏ bừng của cậu, bị cậu dọa cho hết hồn. Chẳng ngờ mình chỉ vô tình nói một câu đã dọa cậu đến như vậy, cũng không ngờ rằng cậu lại có thể sợ mình không cần cậu đến thế. Lạc Hành, Lạc Hành. Hoắc Hành Chu nâng mặt cậu về phía mình, lại bị Lạc Hành né tránh, khó chịu lau mắt. Thầm mắng mình vô tích sự, rõ ràng chỉ là một câu nói, nhưng sao cậu lại khóc. Hoắc Hành Chu vội ôm cậu vào lòng, đau lòng hôn khẽ lên đỉnh đầu cậu, cảm giác cậu ở trong lòng mình, vừa thoát ra vừa nghẹn ngào lắc đầu bảo mình không có khóc thì càng đau lòng hơn. Hoắc Hành Chu giơ tay hung hăng tát mình một bạt tai, mẹ nó đùa giỡn vớ vẩn, biết rõ trong lòng cậu có bóng đen, mình lại không chịu để ý, lời gì cũng thốt ra được. Lạc Hành vừa ngẩng đầu thì bị động tác đánh mình một bạt tai của hắn dọa giật mình, vội bắt lấy tay hắn. Cậu làm gì vậy? Xin lỗi, tớ nói đùa thôi, lần sau tớ không nói nữa. Tớ đâu có không cần cậu, có chết tớ cũng sẽ không cần cậu. Hoắc Hành Chu nắm chặt tay cậu, cúi đầu hôn nhẹ mắt cậu, đảm bảo từng chữ một. Đời này của tớ, vĩnh viễn cũng sẽ không cần cậu, đừng sợ. Lạc Hành xấu hổ chớp mắt, cậu đừng nhìn tớ, được không nhìn được chưa? Hoắc Hành Chu lần nữa kéo cậu vào lòng, cười một tiếng. Có ngốc không chứ, đùa tí cũng để bụng, không tin tưởng tớ như thế, có đáng đánh không? Lạc Hành khẽ lắc đầu, không phải là cậu không tin tưởng Hoắc Hành Chu, chỉ là cậu cảm thấy. Này tụi con ở đây làm gì thế? Đã sớm gọi các con ăn cơm mà còn chưa tới, phải đợi cơm nguội rồi mới ôi. Ngũ Tố Nghiên nhìn Lạc Hành vội vã thoát khỏi ngực Hoắc Hành Chu, vành mắt thoáng vẻ hồng, giọng nói nhất thời cáu lên. Thằng nhóc con, mày bắt nạt thằng bé. Hoắc Hành Chu vừa định chối, nhưng nghĩ lại mình hình như đang bắt nạt cậu thì nhất thời chẳng nói nên lời. Điều này trong mắt Ngũ Tố Nghiên căn bản bằng với ngầm thừa nhận. Ngọn lửa cọ một cái thì bùng cháy, Ngũ Tố Nghiên nắm cổ tay Lạc Hành kéo ra sau lưng mình, xách cái muôi chỉ lên trán Hoắc Hành Chu đùng dạy dỗ đủ 3 phút. Hoắc Hành Chu trầm mặc một hồi. Con nhận lỗi, Ngũ Tố Nghiên hừ một tiếng, nhận lỗi thì xong chắc, chút nữa cầm bát đi rửa cho mẹ, buổi tối mày cũng đừng ở chung với thằng bé. Nói rồi quay đầu nhìn Lạc Hành, mặt mày ôn hòa dỗ dành. Cục cưng nhỏ đừng sợ, nó dám bắt nạt con thì cứ mạnh dạn nói, mẹ Hoắc giải quyết cho con. Tối mình cùng đón giao thừa, bảo nó cút đi. Lạc Hành nhìn vẻ mặt bứt rứt khổ mà chẳng nói ra được của Hoắc Hành Chu thì phì cười một tiếng, lại cảm thấy vấn đề vốn là của mình thế mà lại hại Hoắc Hành Chu ảnh hưởng oan uổng, bèn ngại ngùng giải thích. Dì ơi, Hoắc Hành Chu không có bắt nạt con, là có thứ gì vào mắt con thôi. Thật, Lạc Hành sợ bà không tin nên vội vàng gật đầu. Dạ, không có thật ạ. Sắc mặt Ngũ Tố Nghiên lúc này mới hòa hoãn đôi chút, cười híp mắt hối cậu đi rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm, mình thì từ từ ngoái đầu nhìn vẻ mặt giễu cợt của con trai. Con trai cưng, Ngũ Tố Nghiên hạ thấp giọng, vô cùng thần bí giơ tay đẩy hắn một cái. Làm gì? Hoắc Hành Chu cười lạnh một tiếng. Con ruột của mẹ đi rửa tay. Góc truyện audio.com, Rồi, mẹ kêu nhầm người rồi đó. Ngũ Tố Nghiên không giận mà trái lại còn cười nhích tới gần, cười hỏi. Nói thật đi, ban nãy con ở đây bắt nạt thằng bé thế nào vậy? Hôn khóc hả, con trai mẹ dạy con. Hoắc Hành Chu im lặng 2 giây rồi nhấc chân đi. Không phải, mẹ bảo con nè. Ngũ Tố Nghiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đuổi theo. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Hoắc Diệp Sơn lái xe, 4 người trở về quê ở Tấn Thành. Xe chạy càng lâu, Lạc Hành càng bất an, cậu lặng lẽ dương mắt nhìn Ngũ Tố Nghiên và Hoắc Diệp Sơn ở trước mặt. Hai người này đều đã gặp dưới sự sắp xếp của Hoắc Hành Chu cũng khá quen thuộc nhưng các trưởng bối của hắn. Ngày thường nếu dẫn một nam sinh về nhà chơi thì không sao, nhưng Tết lại là ngày chỉ có người nhà mới có thể tụ họp cùng một chỗ, một người ngoài như cậu thì quá tùy tiện, phải giải thích thế nào đây? Dù cha mẹ Hoắc gia không ngại, nhưng bản thân cậu vẫn thấy khẩn trương, ngón tay gập chung một chỗ, cảm giác được mồ hôi trong lòng bàn tay càng lúc càng nhiều, nhấp nhúa. Hoắc Hành Chu nhận ra cậu đang căng thẳng thì thản nhiên chìa tay cầm lấy ngón tay cậu, dùng khẩu miệng khẽ hỏi cậu. Căng thẳng, Lạc Hành không phủ nhận, ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói. Không thì tớ, Hoắc Hành Chu nhíu mày một cái, nắm chặt tay cậu để lên chân mình. Biết rõ bản thân cậu là người vừa thiếu cảm giác an toàn lại cực kỳ tự ti, đi vào nhà người khác thì bản thân sẽ rất khó khăn, hơn nữa còn là thời điểm ăn Tết này. Nhưng hắn không hy vọng Lạc Hành mãi mãi ở trong cái vòng tròn nhỏ bé này, tự trói buộc mình, dùng sự cô độc và tịch mịch tự hại để bảo vệ mình. Hắn muốn cậu không sợ mưa gió, tương lai bất kể có gặp phải chuyện gì cũng có thể thản nhiên đối mặt, không còn sợ hãi nữa. Xe nhanh chóng tiến về phía trước, Hoắc Diệp Sơn khi thì cùng vợ nói những chuyện trên phương diện làm ăn, khi thì tán gẫu đến nhà tiểu bối. Lạc Hành bị Hoắc Hành Chu nắm chặt tay, căng thẳng trong lòng dần dần phai nhạt đi không ít. Mấy ngày nay biểu hiện của cậu dường như khá tốt, ba mẹ Hoắc gia thoạt nhìn rất thích cậu, càng thích cậu hơn nữa, nói không chừng sau này có thể sẽ chấp nhận cậu và Hoắc Hành Chu ở bên nhau. Hạ quyết định xong, Lạc Hành cố gắng xua tan chút bất an cuối cùng trong lòng kia đi. Cậu lại nỗ lực thêm chút nữa, khiến bọn họ đều thích mình, hệt như Hoắc Hành Chu thích mình vậy. Nhà của Hoắc gia ở Tấn Thành đi bên ngoài chân núi hơn 40 cây số, cách xa thành phố lớn nhộn nhịp. Không phải biệt thự mà chỉ là một dãy nhà trệt nhỏ liền nhau, chỉ có một tầng. Sân trong là dùng hàng rào vây quanh, mấy chuồng gà chuồng vịt được lưới ngăn cách ở bên trái, bên phải vốn có rất nhiều loại rau cải, sau khi thu hoạch thì để lại một thửa ruộng trống, phủ một lớp tuyết đọng. Trên cửa cỏ lau, một có dán câu đối Tết, có một ông lão tinh thần khỏe mạnh đang ôm một cái gáo được cắt từ quả hồ lô, tay trái cầm nắm thóc đang cho gà ăn. Một làn khói bếp bốc lên, ngay sau đó là mùi khói dầu vô cùng nồng đậm của sinh hoạt. Lạc Hành và Hoắc Hành Chu xách đồ đi theo phía sau, hít một hơi thật sâu. Cha, mẹ, sao mẹ không đợi con nấu cơm, để hai người bận rộn rồi. Ngũ Tố Nghiên cười híp mắt xắn tay áo lên đi đến chỗ cụ bà cười cầm lấy cái nồi. Ấy ấy, con đừng đụng vào, đi vào nhà chơi đi, đám nhỏ cũng vừa mới đến, sạch sẽ lắm đừng làm dơ. Cụ bà cười đổ đồ ăn vào nồi, ngoài miệng thì nói nhưng trong lòng. Góc chuyện audio.com, lại nghĩ đứa con dâu lớn này vẫn luôn hiểu thảo nhất, có khả năng nhất nhưng cũng không kiêu căng như những người lộn xộn kia nhất. Ngũ Tố Nghiên trộn mấy lần, trông thấy ba người Hoắc Diệp Sơn vừa xách đồ vào thì vội vã giải thích. Ba mẹ, đứa nhỏ này tên là Lạc Hành, bạn cùng lớp của Hành Chu. Ba mẹ thằng bé đều ở nước ngoài không có về, con thấy đáng thương quá nên dẫn về cùng, mẹ không ngại chứ ạ? Cụ bà thích nhất là trẻ con nên vội lau tay lên tạp dề, móc từ trong túi ra hạt đậu phộng và kẹo chia cho Hoắc Hành Chu và Lạc Hành. Ôi cha, đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu quá, mấy tuổi rồi? Hoắc Hành Chu cười gọi trước một tiếng. Bà nội, sao bà hỏi cậu ấy trước mà không hỏi cháu ạ? Cháu mới là cháu trai ruột của bà mà. Bà nội Hoắc cười vỗ vỗ tay hắn bảo. Chỉ toàn nói bậy, bà nội có thương hay không cháu không biết sao mà còn ghen với bạn học không sợ người ta cười cho à. Lạc Hành vội nhận đậu phộng bằng hai tay, sợ sệt trả lời. Cảm ơn bà nội, cháu 17 tuổi à, ngoan quá, nhanh vào nhà chơi đi, bên ngoài lạnh lắm. Bà nội Hoắc vỗ vỗ đầu cậu yêu quý không thôi nói. Tết mà ba mẹ đều không có ở cạnh, đừng khách sáo, cứ xem nơi này là nhà mình nha. Lạc Hành khẽ gật đầu rồi lại cùng Hoắc Hành Chu đi tới trước mà ông nội Hoắc cực kỳ ngoan ngoãn mà hỏi thăm. Ông nội Hoắc không từ ái và hiền lành như bà nội Hoắc, đang nói chuyện với Hoắc Diệp Sơn thì dừng lại quay đầu quan sát Lạc Hành một lúc. Cậu mặc một chiếc áo lông màu nhạt và quần dài màu đen ngay ngắn, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, cơ thể gầy gò đứng cạnh Hoắc Hành Chu trông càng mềm mại và ngoan ngoãn. Lúc không nói lời nào thì rất yên tĩnh, không chọc người khác phiền. Lạc Hành bị ánh mắt sắc bén kia của ông cụ quan sát nên không khỏi sốt sắng lên. Tuy rằng Hoắc Hành Chu cố ý để cậu cùng mình về nhà ăn Tết nhưng cũng chẳng thể nói đây là người mình thích vào lúc này. Lúc Ngũ Tố Nghiên giới thiệu cũng chỉ nói là bạn học. Cụ ông không chấp nhận nổi thì không nói, trái lại Lạc Hành sẽ là người đầu tiên không chấp nhận được. Có điều Hoắc Hành Chu không, dáng dấp của Lạc Hành là kiểu vừa khôn ngoan lại khiêm tốn, ai gặp cũng sẽ thích, không thì hắn cũng đâu có khả năng mà dẫn cậu theo. Một lúc lâu sau, ông nội Hoắc đưa cái gáo hồ lô cho Hoắc Diệp Sơn, ông cười khẽ cầm lấy rồi bắt đầu thay thế việc cho gà ăn, mặt đầy vẻ phong độ của người tri thức kết hợp với ổ gà thế mà lại có chút tác phong của ẩn sĩ. Biết đánh cờ không? Lạc Hành thoáng sửng sốt, thật lâu vẫn chưa phản ứng được. Hoắc Hành Chu thầm nghĩ, trưởng bối nhà mình làm sao vậy, mọi người đều bắt bí cậu ấy cứ như mới kiểm tra trong nhà vậy, là bạn học mà đã thế này, nếu nói đây là bạn trai mình thì có phải bảo cậu giành được giải vô địch thế giới trước rồi giải quyết sau không? Ông nội, người ta chỉ tới. Biết một ít thưa ông nội. Hả? Hoắc Hành Chu ngẩn người nhìn Lạc Hành khẩn trương đến nuốt nước miếng, gò má bị gió thổi có phần ửng đỏ, lờ mờ vài giây rồi gõ lên tay cậu, dùng khẩu miệng hỏi. Bé cưng à, ông nội tớ đánh cờ lợi hại lắm, ba của tớ ở trong mắt ông cũng chẳng biết đếm, cậu cũng đừng phùng má giả làm người mập đó. Đến lúc đó không cách nào kết thúc được thì tớ cũng chẳng cứu cậu đâu, gọi anh cũng vô ích. Lạc Hành chớp mắt gật đầu. Thật, ông nội Hoắc nhất thời hứng thú, nhấc chân đi vào nhà, vừa đi vừa nói. Mau, gocchuyenaudio.com, lên, chơi một ván. Hoắc Hành Chu vỗ ót một cái, thôi xong. Cụ ông là một người nghiện đánh cờ, sống dưới chân núi này cũng có thể tự mình chơi cờ với mình rồi tự bực bội, trước giờ cụ bà không để ý tới ông, Hoắc Diệp Sơn càng chẳng lọt mắt ông. Cả gia đình chẳng ai có thể lọt vào mắt cụ ông trên bàn cờ. Hoắc Hành Chu nhìn Lạc Hành chậc một tiếng rồi hỏi. Cậu đừng vì mấy lời khen viết chữ trước mặt ba tớ mà bị ông nội lay động đó, không được hư vinh đâu. Lạc Hành vốn đang có phần tự tin, nhưng nghe hắn nói thế thì nhất thời nản lòng, vô cùng căng thẳng túm lấy tay áo hắn hỏi. Vậy tớ bảo với ông nội là không biết lắm, ông có giận không? Hoắc Hành Chu cầm tay cậu có hơi nhức đầu nói. Từ khi Trương Hiệu Khiêm mất mấy năm nay ông không tìm được ai có thể cùng ông đánh cờ rồi. Trương Hiệu Khiêm là bậc thầy cờ vây. Lạc Hành há miệng, lần này từ căng thẳng biến thành hốt hoảng, không kiềm được mà cầm ngược lại tay của Hoắc Hành Chu, mắt thấy hắn cũng không có cách nào nên chỉ có thể miễn cưỡng theo hắn vào nhà. Vừa vào cửa đã có rất nhiều trưởng bối ngồi trong nhà đang đồng loạt nhìn lại, Lạc Hành theo bản năng lùi một bước. Hoắc Hành Chu ôm vai Lạc Hành, thoải mái giới thiệu. Ông bác, chú hai, thím hai, chú ba, thím ba, cô dược, anh cả, chị ba, đây là bạn học của cháu, tên Lạc Hành. Đợi hắn lần lượt chào hỏi xong, Lạc Hành ở trong ánh mắt dò xét của họ áy náy cúi người. Chào mọi người, cháu tên Lạc Hành ạ. Ông bác của Hoắc Hành Chu trông rất hiền hòa, cười một tiếng, khoát tay bảo cậu ngồi xuống. Chú thím thì chẳng nhiệt tình như thế, lạnh lùng quan sát cậu mấy lần rồi quay đầu sang chỗ khác. Mấy anh chị cũng không mấy nhiệt tình, khẽ gật đầu một chút coi như chào hỏi, có người còn cười lạnh một tiếng. Trái lại thì một đám tiểu đậu đinh, hai trên sàn nhà rất nhiệt tình chạy tới ôm đùi Hoắc Hành Chu. Hai tiểu đậu đinh, Xiao Du là chỉ thằng nhóc này, trong phim hoạt hình đồ tai to. Nhà Hoắc Diệp Sơn cách khá xa nên không hay lui tới với bọn họ, chỉ có nhìn mặt mũi của ông bà cụ mới làm bộ hòa thuận mà thôi. Người cô lại rất hòa nhã, dịu dàng cười với Lạc Hành một cái, nhắc nhỏ con trai. Ngôn ngôn đừng làm ồn anh, cho anh ăn một cục kẹo đi. Ngôn ngôn làm bộ như người lớn, giơ kẹo trong tay lên thật cao, bi bô nói. Anh ơi ăn kẹo, Lạc Hành vội ngồi xổm xuống, cười cầm lấy, vừa muốn nói chuyện thì thấy nhóc chìa tay ra. Anh ơi bế, Hoắc Hành Chu nghe thấy tiếng, xì một tiếng rồi quay lại xách nhóc lên ôm vào lòng. Mấy tuổi rồi mà còn kêu bế, có mất mặt không? Để anh bế em, ngôn ngôn đập phình phịch trong ngực hắn mấy cái, ra sức giãy giụa sang chỗ Lạc Hành. Không muốn anh, em muốn anh đẹp trai bế cơ. Anh đẹp trai cái gì, anh cũng đẹp mà. Hoắc Hành Chu vỗ đầu nhóc một cái, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc sang nhìn mình. Nhìn xem, anh đẹp trai hơn, còn đẹp hơn anh đẹp trai nữa. Cho em ăn đó, tự anh cũng có kẹo nè. Lạc Hành sợ hắn không giữ mồm giữ miệng nên vội lột giấy gói kẹo ra đưa cho ngôn ngôn, rồi lặng lẽ trừng mắt với Hoắc Hành Chu một cái, ra hiệu hắn đừng nói bậy bạ. Hoắc Hành Chu cười quang minh chính đại trước ánh mắt của một đám người, dùng khẩu miệng nói. Thế buổi tối cậu hôn tớ một cái nhé. Lạc Hành hết hồn, mặt thoáng cay bốc lên, khẩn trương nhìn mọi người, thấy họ đều không nghe thấy mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại dùng sức chừng. gocchuyenaudio.com, hắn, được chứ, bé ngoan. Hoắc Hành Chu nháy mắt vài cái cười chẳng chút sợ hãi. Lạc Hành sợ hắn lại yêu cầu quá đáng hơn nên nhanh chóng gật đầu. Mẹ con cũng muốn ăn kẹo, Tím Hai ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nhét cục kẹo vào tay con trai rồi rời ánh mắt ngoài cười nhưng trong không cười tìm cô của Hoắc Hành Chu nói chuyện. Hoắc Hành Chu bế Ngôn Ngôn, dẫn Lạc Hành đến một góc ngồi xổm xuống chơi với nhóc một hồi. Bé ngoan, sao? Lạc Hành ngẩng đầu lên. Hoắc Hành Chu há miệng im lặng giải thích chút ân oán giữa nhà mình và mấy người chú hai chú ba cho Lạc Hành nghe, còn có mấy anh chị chẳng có chút giao tình gì, bảo cậu đừng để ý, đến cả họ mình cũng không thích. Lạc Hành khẽ gật đầu, tớ biết rồi, cậu nhạy cảm nhất là ánh mắt và động tác nhỏ từ khi vừa vào thì đã nhìn ra ở trong mắt bọn họ ai đối tốt với mình, ai chê bai mình. Cậu đến nhà người khác ăn Tết bị lạnh nhạt cũng khó tránh khỏi, người ngoài mà. Lạc Hành chớp chớp mắt trông thấy mấy anh chị kia đang nhỏ giọng nghị luận. Bác cả có phải có vấn đề không, cuối năm mà còn dẫn người ngoài về nhà, yên tâm không đây? Đúng thế, năm mới có rất nhiều tiền và đồ quý giá, một đứa người ngoài ở đây, hơn nữa còn là Tết lớn, bạn học thì có là gì chứ? Nhỏ tiếng chút, đừng để mấy bác nghe được. Nghe được thì sao, chị ở trong nhà mình mà còn không thể nói chuyện chắc. Bạn học không chừng là thứ gì nhỉ, mấy em nói xem, Hoắc Hành Chu không biết. Đừng nói bậy bạ, lời này mà để ông nội nghe được sẽ mắng chị đó. Ông vốn thiên vị Hành Chu rồi, chị còn muốn làm ông ghét. Anh đẹp trai, cho anh chơi cái này. Ngôn Ngôn lấy từ trong túi ra một món đồ chơi hình trứng kỳ lạ, lôi kéo tầm mắt Lạc Hành trở lại. Lạc Hành chưa từng chơi, lúng ta lúng túng nhận lấy dưới sự chỉ đạo của Ngôn Ngôn, chơi cùng nhóc một hồi. Bất giác lại quay đầu nhìn mấy anh chị ngang vai vế kia của Hoắc Hành Chu một lúc. Nhóc con, đến đây. Ông nội Hoắc thò đầu từ cửa ra, vẫy tay với Lạc Hành. Lạc Hành theo bản năng nhìn sang Hoắc Hành Chu, hắn cười cười nói. Chẳng có gì đâu, có tớ đây. Nói rồi đứng dậy bế Ngôn Ngôn lên. Đi tương đương, Lạc Hành căng thẳng cầm đồ chơi của Ngôn Ngôn, hít một hơi thật sâu rồi cùng hắn đi vào phòng cụ ông. Thật ra cậu chơi cờ vây cũng tạm được nhưng chỉ là khi còn bé có học qua một ít, sau này lên cấp 2 thì thỉnh thoảng tự chơi một mình mà thôi. Lớn thêm lên cấp 3 thì bận bịu học hành nên không có động tới nữa. Nếu như cậu chơi không tốt có phải ông nội sẽ rất thất vọng về cậu không? Một cửa làm bằng cỏ lau, cách chương.